Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chương 55, băng hỏa hai máy mắt. Sau đó, hai người lại là một phen giao lưu. Độc Cô Bác rốt cuộc phải mang Đường Tam đi hắn vườn trồng thuốc rồi. Hai người đứng dậy, đi hướng cửa hang, rời đi. Độc Cô Bác bỗng nhiên dừng bước, mở miệng nói, bên kia cái đó. Người tên gì? Đường Tam nhìn xem bên cạnh ngồi xếp bằng Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia kỳ dị. Chính hắn là bởi vì dùng độc bản lĩnh, bị Độc Cô Bác nhìn trúng, cường lực mà tới. Như vậy, Mục Thanh lại là bởi vì cái gì đây? Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt thoáng qua một tia kim quang, khóe miệng hắn hơi hơi móc một cái. Nói đến Mục Thanh, nhìn xem Mục Thanh trẻ tuổi quá đáng. Độc Cô Bác gật đầu một cái, nói đến, trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Dứt lời, liền phải mang theo Đường Tam đi. Mục Thanh tới nơi này, vì chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sao có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Nghe vậy cười nói, vừa vặn, ta cũng có chút hiếu kỳ, ta liền cùng các ngươi đi chung đi. Độc Cô Bác trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng lại mang theo một tia hiểu ra. Tiểu tử này, không phải là vì thuốc của mình phố mà đến đây đi. Chỉ là, xuất phát từ đối với thực lực mình lòng tin. Hắn gật đầu một cái, nói đến, cái kia cùng đi đi. Nơi này liền ba người bọn họ. Mục Thanh cũng không mang mặt nạ, vỗ một cái bên hông sách, dưới chân một chút, đi theo sau lưng hai người. Đường Tam lại gần, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, không nói gì. Mục Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ bả vai Đường Tam một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động, ba người nằm ở một tòa núi cao đỉnh núi, mà trước mắt chính là vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu mới là Độc Cô Bác vườn trồng thuốc vị trí. Độc Cô Bác khóe miệng hơi hơi móc một cái, nhìn về phía Mục Thanh cùng Đường Tam, đưa tay chỉ một cái, nói đến, vườn thuốc của ta liền ở phía dưới, các ngươi nếu là có thể đuổi theo, liền cùng đi đi. Nói xong, tung người nhảy một cái, rất nhanh, liền không còn thân ảnh. Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía Đường Tam, cười nói, cần giúp không? Đường Tam lắc đầu một cái, thấy Đường Tam cự tuyệt, Mục Thanh đồng dạng tung người nhảy một cái, nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Đường Tam hít sâu một hơi, sau lưng, bát chu mâu hiện lên, tay phải, làm ngân thảo, đồng dạng từng bước một hướng dưới núi đi tới. Chân núi, Độc Cô Bác đứng tại chỗ, thong thả tự đắc chờ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh soạt một tiếng, rơi vào bên cạnh của hắn. Chính là Mục Thanh, thu lên cánh sau lưng. Mục Thanh nhìn về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đáy mắt thoáng qua một tia thán phục. Nhẹ nói, thật là thiên địa tạo hóa a, không nghĩ tới trong trần thế lại có thể có kỳ dị như vậy địa phương. Độc Cô Bác nhìn Mục Thanh một cái, ngạo nghễ nói đến, đó là đương nhiên, vườn thuốc của ta dĩ nhiên là thiên hạ nhất đẳng địa phương. Nói xong, hắn vừa tò mò đánh giá Mục Thanh, hỏi, tiểu tử, người năm nay bao nhiêu tuổi? 13 chứ, quên rồi. Mục Thanh cũng không quay đầu lại nói đến. Độc Cô Bác nghe vậy ngẩn ra, trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần, chậc chậc mấy tiếng, nói đến, ghê gớm a, thật là không được rồi. Ta vốn tưởng rằng Đường Hạo chính là thiên hạ nhất đẳng nhân vật rồi, không nghĩ tới lại còn có thể đụng tới so với hắn tư chất cũng còn khá yêu nghiệt. Ngoặc kép, Đường Hạo 44 tuổi trở thành phong hào, là lúc trước đấu la đại lục trẻ tuổi nhất phong hào. Mục Thanh rốt cuộc nhìn đủ rồi, tìm một cái bằng phẳng cục đá, đặt mông ngồi xuống, nói đến, đừng cho ta rót cháo gà. Nói đi, tại sao bắt ta? Độc Cô Bác ngồi ở bên người Mục Thanh, nói đến, không phải là ngươi dẫn ta bắt ngươi sao? Ngày mới vừa rồi, Độc Cô Bác đã suy nghĩ minh bạch, tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, muốn tới là Mục Thanh cố ý đưa tới sự chú ý của mình cùng hiếu kỳ, vì chính là tới nơi này. Chỉ là hắn có chút không rõ, Mục Thanh làm hết thảy các thứ này, kết quả là vì cái gì? Mục Thanh nhìn thoáng qua, chỉ sau lưng trên vách đá, nói đến, ngươi rơm dạ cứu mạng tới rồi, sau đó trò chuyện tiếp đi. Đường Tam đã dựa vào Lam Ngân Thảo cùng Bát Chu Mâu, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Bất quá, hắn so với Mục Thanh còn không chịu nổi. Nhìn thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn trực tiếp vui mừng điên rồi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi này lại có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn xem Đường Tam vui mừng, Độc Cô Bác ném xuống đối với Mục Thanh nghi ngờ, nhìn về phía Đường Tam, mở miệng nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngươi đang nói gì? Rất nhanh, hai người liền lần nữa trao đổi một phen. Độc Cô Bác hài lòng, xoay người, không đi quản nữa Đường Tam. Độc Cô Bác nhìn về phía Mục Thanh, nói, Mục tiểu tử, ngươi là ở chỗ này, vẫn là cùng ta trở về? Mục Thanh cười một tiếng, nói, ta ở chỗ này phụng bồi Đường Tam. Độc Cô Bác nhướng mày một cái, trong lòng âm thầm không thích, tính tình của hắn vốn là không được, bây giờ lại thật giống như kẻ ngu thuận tâm ý của Mục Thanh. Đem hắn lướt đến, căn cứ không muốn thuận Mục Thanh tâm ý ý tứ, hắn không bao giờ nữa nghĩ áp chế tính tình của mình. Vung tay lên, một cổ khói độc xông ra, muốn đem Mục Thanh độc choáng váng, mang về Thiên Đấu Thành. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, trên người hồn lực màu vàng hơi chấn động một chút. Độc Cô Bác độc căn bản không có gần hắn thân, liền bị đánh tan. Hắn đứng dậy, bình tĩnh nhìn Độc Cô Bác, nói đến, lão độc vật, ngươi cũng không muốn phá hư ngươi vườn trồng thuốc chứ? Nếu không, chúng ta đi bên ngoài đánh một trận. Cái này không phải là bởi vì Mục Thanh bành trướng, xem thường phong hào rồi, mà là, kiếm đấu la cốt đấu la cái gì, đều am hiểu một đối một đánh giả. Mà Độc Cô Bác đây, mặc dù cũng là phong hào, nhưng là, am hiểu hơn thao túng độc tố, đoàn thể sát thương. Mà trùng hợp, Mục Thanh kim đan đã thành, Nguyên Anh đã xuất, trên căn bản, đã coi như là bách độc bất xâm rồi. Độc Cô Bác nghe vậy, hơi sững sờ, bỗng nhiên tức giận ngược lại cười, nói đến, được được được, một cái 13 tuổi đứa bé, lại muốn cùng ta qua qua tay. Quả nhiên, con nghé mới sinh không sợ cọp a. Nói xong, dưới chân một chút, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Đường Tam nhìn xem Mục Thanh, muốn nói lại thôi. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói đến, an tâm. Dứt lời, cánh sau lưng đột nhiên mở ra, thân hình phóng lên cao, đuổi theo ở sau lưng Độc Cô Bác, hướng trong Lạc Nhật rừng rậm bay đi. Ra Độc Cô Bác độc trận, Mục Thanh xa xa liền thấy được bóng người Độc Cô Bác. Hắn thở dài, rơi ở sau lưng Độc Cô Bác, mở miệng nói, Độc Cô tiên sinh, ta bất quá là muốn tại ngươi vườn trồng thuốc bên trong tu luyện một phen. Không sẽ phá hư ngươi vườn trồng thuốc, cũng sẽ không đào ngươi dược liệu, cần gì phải hùng hổ dọa ngươi. Độc Cô Bác ánh mắt chớp động, xoay người, bích lục trong hai mắt lóe lên khí tức nguy hiểm, cười nói, được a, ngươi đánh thắng được ta, ta cũng đồng ý ý nghĩ của ngươi. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem Độc Cô Bác, trên gương mặt thanh tú tràn đầy kiên định. Hắn hít sâu một hơi, nói đến, Độc Cô tiên sinh, phát sáng võ hồn đi. Độc Cô Bác nhìn trước mắt Mục Thanh, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Sau lưng, khổng lồ bích lân xà xuất hiện, dưới chân, chín đạo hồn hoàn dâng lên, chậm rãi quanh quẩn ở bên người hắn. Hắn nhìn Mục Thanh một cái, cười nói, tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi ra tay trước chứ. Mục Thanh thở dài, vỗ một cái bên hông sách. Sau lưng, to lớn tiết lang xuất hiện tại chỗ. Dưới chân, chậm rãi dâng lên hồn hoàn. Đen đen đen đen đen, năm đạo đen nhánh như mực hồn hoàn lên, mơ hồ hiện lên màu vàng đường vân, đem Mục Thanh nổi bậc như thần như ma. Không có khả năng. Độc Cô Bác gắt gao nhìn xem Mục Thanh, đáy mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.